Hoàng Châu Cát Cát, tác giả Quỳnh Giao, hồi thứ ba. Cùng lúc đó, Tiêu Quyến Tử đang bực dọc trong cung. Lễ tế thần tạ ơn đã trôi qua, đỉnh điểm của vinh quang cũng đã qua. Hai ngài liền rảnh rỗi ở không, vậy mà chẳng hiểu sao tim Tiểu Yến Tử cứ đập mạnh, mắt cứ sập. Tối ngủ nằm mơ lại thấy toàn là bóng dáng của Tử Vi, lạ quá. Và Tiểu Yến Tử muốn ra khỏi cung vua để về viện người nghèo tìm Tử Vi để xin lỗi, kể lể hết nguyên nhân tại sao mình lại làm như vậy, và rồi trả lại chức danh Cách Cách cho Tử Vi nữa. Nhưng mà Tiểu Yến Tử nào đâu có ngờ, cung điện trùng trùng cửa, đi vào đã không dễ, mà ra cũng khó. Dẫn Tiểu Đành Tử, Tiểu Trác Tử đi theo, Tiểu Yến Tử đã tìm mọi cách để đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến trước cửa thì đã bị đám thị vệ ngăn lại. Tiểu Yến Tử trừng mắt. Ta là Hoàng Châu Cách Cách đây, sao lại dám ngăn ta? Đám thị vệ chỉ cúi đầu chào kính cẩn rồi dàn ngang ra. Nô tài tham kiến Hoàng Châu Cách Cách. Khỏi phải thi lễ nghĩa gì cả, tụi bay chỉ cần đứng qua cho ta ra ngoài một chút là xong. Dạ, Hoàng thượng có lệnh, tạm thời Hoàng Châu Cách Cách phải ở lại trong cung, không được đi ra ngoài. Tiêu Quyến Tử lúng túng. Hoàng A-ma nói với ta là sau ngày lễ tạ ơn xong là có quyền ra khỏi cung mà. Các người hãy tránh ra. Nhưng đám thị vệ vẫn đứng yên, vẫn hết sức cung kính. Bọn nô tài chưa nhận được thánh chỉ, chưa dám tự ý hành động. Tiêu Quyến Tử còn muốn tranh biện, nhưng hai tiểu thái giám Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử đã vòng tay thưa. Cách Cách hãy quay lại, bọn nô tài đã nói rồi mà, Cách Cách không tin. Lần trước dùng ma ma có gọi hai đứa vào, dặn dò là phải chăm sóc Cách Cách cho kỹ, nhưng mà không được để Cách Cách ra khỏi cung. Tiêu Quyến Tử nổi nóng. Dùng ma ma là cái gì dữ vậy? Tiêu Đăng Tử nhìn trước nhìn sau rồi nói. Dung ma ma là cánh tay trái của hoàng hậu đấy. Cách Cách, Cách, các cái Cách Cách khác cũng đều phải chăm rắp nghe theo. Tiêu Quyến Tử trợn môi. Buồn cười không? Nhưng mà Tiêu Quyến Tử này từ nào đến giờ không phải vâng lời ai cả. Tiêu Quyến Tử nói vậy nhưng rồi cũng quay gót bỏ đi. Hai thái giám vội vã đi theo. Tiêu Quyến Tử nói. Các người chóng mắt mà xem nhé, ta là Hoàng Châu Cách Cách chứ không phải là tù nhân của các ngươi. Rồi các ngươi xem. Tiêu Quyến Tử chưa hết bực, đi sang một chiếc cổng khác, vẫn bị đám thị vệ cản ngăn. Dạ, tham kiến Cách Cách. Cách Cách kiết tường. Tiêu Quyến Tử tức giận dậm chân. Các ngươi chẳng cho ta đi thì còn kiết tường cái con khỉ gì. Ta thật là xui xẻo. Tối hôm ấy, Tiêu Quyến Tử lại nằm mơ thấy Tử Vi. Tử Vi hiện ra lờ mờ trong sương, cười trong mắt, nhưng miệng lại buồn buồn. Tiêu Quyến Tử, thì vẫn khỏe chứ? Tiêu Quyến Tử lúng túng. Tôi khỏe, mà không khỏe. Tì đã đánh cắp chiếc quạt và bức tranh của tôi như vậy, hẳn tỷ vui lắm chứ? Không, tôi không muốn làm chuyện đó đâu. Ngồi hãy nghe tôi giải thích. Đột nhiên Tử Vi chồm tới, bấu lấy vai Tiểu Yến Tử, hét to. Chị là kẻ lừa đảo, hãy trả lại da cho tôi, trả cho tôi. Bằng không, tôi sẽ giết chị. Tiểu Yến Tử sợ hãi, nói lớn. Tử Vi, hãy nghe tỷ giải thích. Tử Vi, tôi không hề muốn vậy. Chúng ta là tỷ muội mà, hãy cứu tôi. Tiêu Quyến Tử giật mình tỉnh dậy. Nàng phát hiện hai con hầu Minh Nguyệt Thế Hạ nằm gần đấy cũng thức giấc theo. Hai đứa chạy tới hỏi: Cách Cách, Cách Cách có làm sao không? Sao Cách Cách lại nằm mơ nữa rồi? Tiêu Uyển Tử mở trừng đôi mắt nhìn quanh rồi thảng thốt hỏi: Ta đang ở đâu đây? Bẩm Cách Cách, đương nhiên là ta đang ở trong cung. Tiêu Uyển Tử thở hắt ra: Trong cung à? Vậy mà ta tưởng là đang ở viện người nghèo. Minh Nguyệt và Thế Hà không biết Tiêu Uyển Tử nói gì nhưng cũng không dám hỏi tiếp. Tiêu Uyển Tử đẩy Minh Nguyệt và Thế Hà qua một bên rồi bước chân trần xuống đất. Minh Nguyệt và Thế Hà vội cầm giấy tờ. Minh Nguyệt và Thế Hà vội cầm giày tới, nhưng Tiêu Uyển Tử lắc đầu: Không cần, không cần, hãy để mặc ta, hãy để mặc ta. Tiêu Uyển Tử đi tới đi lui trong phòng một lúc hỏi: Bây giờ là khoảng canh mấy rồi vậy? Thưa Cách Cách, mới canh hai thôi ạ. Tiêu Uyển Tử suy nghĩ rồi chật vỗ tay: Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, mau vào đây. Tiêu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử nghe gọi vội chạy vào, mắt còn ngán ngủ quỳ xuống trước mặt Tiêu Uyển Tử. Dạ bọn nô tài có mặt. Dạ bọn nô tài có mặt. Các ngươi từ đây về sau không được thưa nô tài trước mặt ta nữa nhé. Dạ nô tài biết. Nô tài xin tuân mệnh. Sự quen miệng của hai thái giám trẻ làm Minh Nguyệt và Thể Hà phì cười. Tiêu Uyển Tử trừng mắt: Các ngươi cười gì vậy? Minh Nguyệt quỳ xuống: Tội tiền nữ đáng chết. Chứ chẳng dám nói lý do tại sao làm Tiêu Uyển Tử bực dọc hơn, nàng dậm chân: Tại sao lại nói là tội tiền nữ đáng chết? Tại sao đáng chết? Từ rày về sau ta cấm các ngươi không được nói nữa những cái lời đại loại như nô tài đáng chết, tỳ nữ đáng chết gì cả. Không ai là nô tài tỳ nữ ở đây cả, biết không? Bốn người cùng quỳ xuống. Dạ nô tài tỳ nữ biết ạ. Tiêu Uyển Tử bất lực thở dài, không biết làm sao xóa được thói quen đó. Này Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, hai người hãy lấy hết những cái móc cầu trên tấm biển kia xuống cho ta. Những cái móc cầu bằng đồng ấy hở Cách Cách? Đúng, đúng rồi, hai cái chưa đủ, lấy thêm mấy cái nữa đi. Còn nữa, người hãy đưa cho ta áo của các ngươi, mỗi người một bộ. Mấy sợi dây thừng, dây càng to càng tốt nhé, nhanh lên. Cách Cách cần bây giờ ư? Để làm gì? Kệ ta, ta đã bảo ngươi nhanh lên mà. Tiêu Đăng Tử và Tiểu Trác Tử không dám cãi lại, quỳ xuống. Vâng ạ. Vào lúc vào canh tư, Tiêu Uyển Tử trong bộ quần áo thái giám với chiếc khăn bịt mặt màu sậm chỉ độ lộ ra, chỉ để lộ ra đôi mắt, nhẹ nhàng đi về phía tây của bờ tường hoàng cung. Đây là nơi vắng nhất trong hoàng cung. Mấy thị vệ tuần tra đi ngang chẳng chút nghi ngờ. Tiêu Uyển Tử đợi thêm một lúc, thấy chẳng ai qua nữa, mới bước đến sát tường, nhìn lên, rồi đượm người định nhảy qua. Nhưng tường cao quá, không làm sao thoát qua được. Tiêu Uyển Tử bực mình lẩm bẩm: Mấy hổm rài ăn hoài, hở ra là ăn, làm sao con béo chứ? Thế này cái ngón khinh công coi như mất linh rồi. Tường cao quá, cũng may là anh ta có chuẩn bị trước. Vậy là trong người nồi ra sợi dây thừng với các móc câu. Tiêu Uyển Tử trứng người ném dây qua tường, ném mấy lượt mới móc dính vào tường. Tiêu Uyển Tử đu lên, nhưng vừa leo lên được nửa tường thì đám thị vệ tuần tra lại đến. Không xong rồi, Tiêu Uyển Tử kêu lên, vội vã leo mau hơn. Nhưng không ngờ móc câu quá yếu nên lại tuột xuống. Tiếng giày tuột đã bị bọn thị vệ nghe được. Bọn chúng nói: Không được, có tiếng động, công chừng có Thích Cách đấy, cẩn thận. và bọn chúng lớn tiếng kêu lên. Ai đó, ra đây! Những ngọn đèn lồng từ bốn phía đổ lại, Tiêu Uyển Tử giật mình. Nhưng bọn thị vệ chưa trông thấy Tiêu Uyển Tử đang ở lưng chân tường. Chẳng ngờ ngay lúc đó móc câu quá mềm nên giãn ra, và Tiêu Uyển Tử giống như người làm xiết trời ngay xuống trước mặt đám thị vệ. Bọn thị vệ hay đồng loạt kêu lên: thích khách đây! Và cùng lúc mười mấy thanh trường kiếm chỉ vào người Tiêu Uyển Tử. Tiêu Uyển Tử sợ hãi kêu lên: Đừng, các vị hảo hán, hãy niệm tình tha mạng. Bọn thị vệ ngạc nhiên: Đàn bà ư? Một thị vệ dùng mũi kiếm kéo khăn che mặt của Tiêu Uyển Tử xuống. Không hẹn mà gặp, các thanh kiếm đều rơi cả xuống đất. Hoàng Châu cách đây mà. Trời vừa tờ mờ sáng, vua Càn Long đã bị chuyện Tiêu Uyển Tử và đám thị vệ đánh thức. Nhà vua xoa xoa mắt, chưa tỉnh hẳn giấc ngủ, nhìn xuống long sàng, vẫn chưa tin đây lại là Tiêu Uyển Tử. Cô gái trong bộ áo thái giám trọng thùng thình, sinh đất còn dính đầy mặt, mặt mày lắm nước, chẳng khác gì đứa ăn mày, chẳng có chỗ nào giống một cách đương quyền cả. Vua trợn mắt: Làm gì vậy? Mới sáng sớm đã đánh thức trẫm. Tại sao trời còn lại biến thành nữ thích khách? Cô thích đùa lắm ư? Hay là thích gây sự? Nói xem. Trời nhìn đống dây thừng và móc câu mà bọn thị vệ mới mang vào, vua giật mình. Còn những cái này là cái gì? Tiêu Uyển Tử bình thản. Đó là đồ nghệ, có tên gọi là phi trảo bá luyện tác. Phi trảo bá luyện tác, nghe cũng có vẻ chữ nghĩa lắm đây chứ. Nhưng mà để làm gì vậy? Thì đồ nghề cho con chế tạo. Mà mấy đứa tiểu đặng tử, tiểu trác tử thật là vô dụng. Bảo nó đi lấy dây, nó lại chọn cái thứ quá yếu, không đủ dai, làm con té một cú muốn thấy mấy ông trời luôn. Lên Phi đứng gần đấy lo lắng: Té từ đâu vậy? Có nặng lắm không? Té từ trên tường cao, đào thấu xương, mà suýt tí còn bị đám thị vệ giết nữa đấy. Vua Càn Long có vẻ không vui. Nửa đêm nửa hôm, con treo tường, có cả dụng cụ như vậy là sao? Có ý gì chứ? Tiêu Uyển Tử nũng nịu: Con đã nói với Hoàng A Ma rồi, con muốn ra khỏi cung đi dạo một vòng, nhưng mà mọi người lại không cho đi. Tới đâu cũng có người canh chừng. Ở trong hoàng cung tuy là sướng thật, nhưng mà con nhớ bạn bè con: Tử Vi, Liễu Thanh, Liễu Hồng. Con nhớ họ nhiều lắm. Vua Càn Long nhìn Tiêu Uyển Tử không vui. Lộn xộn, đó là lộn xộn. Con bây giờ đã là cách chứ đâu phải dân thường nữa đâu. Mẹ con đã dạy con gì đâu? Con học cái thói giao du dễ dãi kia ở đâu chứ? Linh Phi thấy vua giận, sợ hãi đưa mắt nhái Tiêu Uyển Tử. Nhưng Tiêu Uyển Tử đang lúc bướng bỉnh, nào để ý đến thái độ của Linh Phi. Vua Càn Long lại tiếp: Trẫm còn nhớ rất rõ, lúc xưa mẹ con là người đàn bà mềm mỏng như dòng nước, đầu có ngàn bướng xuẩn động như con. Ngay cả cái võ công lộn xộn của con, hay nào dạy vậy? Tiêu Uyển Tử nghe vua Càn Long nhắc đến mẹ, chợt nảy nhiên ra ý định tức giận hộ cho Tử Vi. Lúc trước ở ngoài, Tiêu Uyển Tử nghe nói vua có nhiều vợ, nhưng khi vào cung rồi mới thấy quả không sai, quả nhiều nữa là khác. Nó hất mặt lên, chẳng chút sợ hãi, nói: Hoàng thượng, đừng có đề cập đến mẹ tôi. Làm gì người còn nhớ đến mẹ tôi mà bảo là giống nước hay là lửa chứ? Trong cung á, người có quá nhiều là bà phi, phi này phi nọ, rồi nào là tân là quý nhân, quá xá vợ, nên mẹ tôi nào có nghĩa gì? Người á quên mất từ lâu rồi. Nếu thật sự mà còn nhớ hả, thì đâu có để cho mẹ tôi chết mòn mỏi bên bờ hồ Đại Minh,